Tôi không đợi bọn họ mà tự mình tiến về phía cửa vào, nhìn xuống dưới. Vừa chiếu đèn xuống thì nhìn thấy một cái đầu người phủ một lớp lông đen xì với hốc mắt sâu hoắm, mũi cao mắt sâu đang ngước nhìn lên trên, dáng người lùn lùn, bàn tay vừa to vừa dài đang cầm một đoạn thi thể đã bị lột da. Bộ da đã nứt hẳn ra để lộ phần thân thể mọc đầy lông đen, còn quanh eo lại mọc lên một thứ gì đó giống như là vỏ cây. Cỗ quan tài giả thì đang khẽ lay động phía trước nó. Trời ơi, lẽ nào giáo chủ bánh chưng trong truyền thuyết đã đến rồi sao? Tôi khẽ than lên một tiếng. Tên lùn đứng ngây người ở bên dưới nhìn lên. Cỗ quan tài giả tạm thời cũng không chuyển động nữa. Lâm Nam không biết từ lúc nào đã đến đứng đằng sau lưng tôi, khẽ nói: "Đừng sợ, nó ở xa lắm, không ngửi thấy chúng ta đâu. Hơn nữa cho dù là bánh chưng hay xác chết lông đỏ thì cũng rất kém khoản leo trèo. Lúc nãy ở trên đường chính là nó đã đuổi theo tôi đấy. Bây giờ tôi cảm thấy phải dựa vào nó mới có thể mở được quan tài thật. Quan tài giả chuyển động thì quan tài thật cũng chuyển động, có thể thấy được mối quan hệ giữa chúng. Chúng ta hãy nghĩ cách làm thế nào khiến quan tài giả chuyển động đến một vị trí thích hợp để vừa khéo có thể mở được nắp của quan tài thật." Tôi đáp: "Không được, nhất định phải làm rõ xem tên lùn này là cái thứ gì. Anh không nhìn thấy trên tay nó cầm một đoạn thi thể hay sao? Rõ ràng là cùng một loại với những thi thể được chôn dưới đất bên ngoài cửa hang. Một khi chúng ta đã đi vào trong lăng mộ, nó ở bên ngoài làm loạn lên, nếu lỡ không cẩn thận thì chúng ta sẽ chẳng còn đường ra nữa." Nói xong, tôi bèn quan sát cẩn thận tên lùn một mắt đó, thấy hình như đã gặp ở đâu rồi, cứ như là đã quen biết. Không thể nghĩ ra được nên tôi tạm thời bỏ đây, quay lại xem xét cỗ quan tài khổng lồ. Nếu bên trong quan tài đích thực chỉ là một lối vào thì lăng mộ chỉ có thể đi theo hướng nghiêng vào bên trong, còn theo ba hướng còn lại đều không thể đi vào được. Tôi lại nhìn lên những bức bích họa đầy màu sắc trên vách đá xem có đầu mối gì không. Xe ngựa, cờ phướn, tượng đá, hố tuẫn táng, binh khí để tuẫn táng theo. Tôi đột nhiên nhớ lại vị giáo viên sĩ quan đã từng giảng một câu chuyện về đôi giày thêu hoa màu đỏ, bèn không nén nổi vui mừng nói với Lâm Nam: "Tôi đã biết tên lùn kia là cái thứ gì rồi, là một con quỷ núi ăn xác chết." Quỷ núi chính là những đứa trẻ vì lý do nào đó mà bị bỏ rơi ở trong núi. Còn có những trường hợp cá biệt được động vật nuôi dưỡng, chúng sống sót nhờ vào ăn những thức ăn thối rữa, thân hình không bao giờ lớn lên được, toàn thân mọc đầy lông, là một dạng hiện tượng lại giống thời xưa thường được gọi là yêu quái núi, tinh núi, cũng gọi là quỷ núi. Xem ra con quỷ núi này sống nhờ vào việc ăn những mảnh xác chết trong ngôi mộ cổ này. Lâm Nam cẩn thận quan sát một hồi rồi nói: "Đúng rồi, ở những bức bích họa trong các lăng mộ khác, tôi cũng đã từng nhìn thấy tranh vẽ cảnh vây đánh bọn quỷ núi, cũng có dáng vẻ như thế này, tay dài, chân ngắn, đầu to. Nếu quả thực chúng sống nhờ vào cách ăn xác người, thì con quỷ núi này chắc chắn có chứa chất kịch độc. Liệu có phải là do con quỷ núi này cứ ăn lên ăn xuống, ăn cả vào phá vị phong thủy của kết cấu Vọng Long Ảnh không?" Tôi cứ thấy bứt rứt vì kết cấu phong thủy ở đây chưa hề bị con người dùng sức thay đổi. Đáng lẽ ra không thể để chúng ta xông vào một cách dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, lại còn là do mấy người không phải trong nghề như các bạn nữa. Vừa nói xong, Lâm Nam bèn nhìn tôi một cái, rồi trợn mắt hạ thấp giọng thì thào: "Đừng cử động, tuyệt đối không được quay đầu lại." Tôi thấy dựng hết cả tóc gáy, nhìn về hướng đằng trước. Lâm Nam, Sói Con và Vương Ngạn, Trương Vạn Quần toàn bộ đều kinh hãi trợn tròn mắt nhìn tôi. Lẽ nào có tên quỷ núi ăn xác chết nào đó đã nhanh chân trèo vào rồi? Trước đây tôi nghe vị sĩ quan giáo viên giảng phần bụng của quỷ núi tương đối mềm, có thể giáng đòn chí mạng vào đó. Vậy là không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi khẽ khẽ vẩy tay, con dao ngắn vốn được giấu trong cổ tay liền trượt xuống không gây ra bất cứ tiếng động nào. Con dao ngắn này được chế tạo từ một loại hợp kim carbon vừa mỏng vừa nhẹ, vẫn được tôi giấu ở cổ tay, là thứ vũ khí cuối cùng dùng đến những lúc nguy cấp đến tính mạng. chúng tôi đều cảm thấy có một âm thanh rất khẽ đang tiến lại gần. Sói con và Vương Ngạn gần như rút súng ra cùng một lúc. Tôi không chờ bọn họ hành động, mà tay cầm dao, nhón chân bước ra ngang một bước, mũi dao hướng về phía sau, xoay tay đâm mạnh một cái về phía trước. Cảm giác trống rỗng không hề có phản lực. Tôi định thần nhìn kỹ lại, thì ra do tên quỷ núi ăn xác chết quá lùn, chỉ đứng cao đến ngang thắt lưng tôi. Bởi vậy nhát dao này của tôi chỉ trượt qua phía trên đầu hắn, đâm vào khoảng không. Quỷ núi ăn xác chết thấy tôi tránh được đòn tấn công đầu tiên của hắn, từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu quái đản, nhanh chóng nhảy bật một cái, tóm trúng phần trên cùng của bức tường đá, nhằm thẳng vào tôi nhảy bổ xuống. Lúc này cả thân hình hắn nằm ngay trước mũi súng của sói con và Vương Ngạn. Một loạt tiếng nổ đoàng đoàng vang lên, tất cả đạn đều tập trung vào vùng bụng của tên quỷ núi, bắn mạnh đến mức hắn bay hẳn ra ngoài, rơi xuống chỗ quan tài giả phía dưới tòa tháp thi thể. Lúc này, Lâm Nam đã đứng đợi sẵn bên cạnh cỗ quan tài khổng lồ bằng ngọc. Khi tên quỷ núi ăn xác chết vừa bị cỗ quan tài giả hút vào, thì quan tài ngọc cũng khẽ rung động một chút. Chỉ dựa vào chút rung động đó, Lâm Nam đã nhanh chóng ném một quả thuốc nổ dẻo vào khe hở giữa cỗ quan tài ngọc và mặt đất. Tôi cáu tiết quát Lâm Nam một tiếng. Lâm Nam, anh cũng chẳng thèm để ý xem tôi suýt chút nữa bị quái vật nuốt sống rồi, chỉ quan tâm tới quan tài của anh thôi. Đúng là chẳng có chút lương tâm nào. Lâm Nam cười ngượng nghịu đáp. Tôi thấy cô tay đã cầm dao rồi, biết cô sẽ không bị làm sao. Hơn nữa súng của tôi cũng không tốt bằng của mấy người bọn sói con, có muốn giúp cũng chẳng được. Đừng giận tôi nữa, tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng lấy báu vật rồi thoát ra ngoài mà thôi. Sau khi tức giận một hồi, tôi cũng biết rằng Lâm Nam đã làm đúng, cũng có chút khâm phục bộ óc nhanh nhạy của anh ta. Mắt mũi chân tay đều hết sức nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã nghĩ ra cách mở nắp quan tài. Tôi cũng đành hậm hực một chút rồi không nói năng gì nữa. Nấp ở phía bên kia của chiếc quan tài, tôi rút khẩu súng dự phòng của mình ra đưa cho Lâm Nam rồi nói: chỗ thuốc nổ của anh thế nào rồi? Nếu sớm biết như vậy thì tôi đã đưa thuốc nổ của mình chia cho anh một ít. Khẩu súng này anh cầm lấy mà dùng, còn có mấy băng đạn nữa. Khẩu súng cũ kỹ kia của anh sắp vứt đi được rồi đấy. Đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một góc quan tài bằng ngọc đã bị thuốc nổ thổi bay thành từng mảnh vụn. Chúng tôi soi đèn về phía cỗ quan tài ngọc, thấy ngoài một cái hòm bằng đá thì bên trong trống rỗng chẳng có gì. Mở chiếc hòm đá ra, chúng tôi thấy một cái gậy ngắn làm bằng vàng. Trên đầu gậy là hình một bàn tay đang nắm lấy viên ngọc, trông giống hệt như hình một chiếc cúp. Tôi đưa cái gậy vàng cho Lâm Nam, bởi tôi thấy để cho anh ta đựng trong cái ba lô sau lưng là thích hợp nhất. Các túi của chúng tôi đều đựng đầy những đạn dược, vũ khí và thuốc men, không thích hợp để cầm cây gậy đó. Phần bên dưới của chiếc quan tài ngọc quả nhiên xuất hiện một miệng hố hình tròn, ở giữa dùng hai chiếc nắp bằng ngọc mỏng đậy lên trên. Hai chiếc nắp này có hình chữ S, rất giống với thái cực đồ. Lâm Nam bèn nói: xem ra yếu điểm của kết cấu vọng long ảnh chính là ở đây. Chủ nhân của ngôi mộ này rất am hiểu về thuật phong thủy. Cô nhìn xem, ông ta đã dùng cách hóa giải thái cực, chứ không dùng những biện pháp khắc chế bằng sức mạnh như chấn áp hoặc phản xạ. Ông ta dùng nét cắt hình chữ S để biểu hiện đường ranh giới giữa âm và dương của thái cực. Biện pháp dẫn dắt để hóa giải hung tinh này rất phù hợp với quan niệm phong thủy của người xưa. Đường gấp khúc thì sinh điểm lành, đường thẳng thì sinh điểm hung. Tôi liền chen ngang, ngắt lời anh ta. Thôi anh đừng có khoe khoang nữa, đã xác định được hai cỗ quan tài thật giả rồi, còn 7 cỗ quan tài nữa đang đợi đấy. Lằng nha lằng nhằng cũng đến quá nửa đêm rồi, tôi đã thấy đói rồi. Tôi vừa bước xuống dưới vừa hỏi Lâm Nam. 7 cỗ quan tài có thể biểu hiện cho kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thiên đường, nhân gian, địa ngục, và cuối cùng hợp lại thành một cỗ quan tài thật sự, chúng có thể như thế nào chứ? Câu đố này đối với một người chưa từng có kinh nghiệm trộm mộ như tôi, quả thực là quá khó. Lâm Nam rút khẩu súng mà tôi đã đưa cho anh ta, cầm trong tay rồi đáp. Điều này chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Có những người chủ lăng mộ đi tìm bắt đứa trẻ là kiếp sau của mình để đem đi chôn sống cùng với mình. Lại đem những xác chết đào được trong các ngôi mộ cổ mà không bị mục nát, sau khi trải qua những nghi lễ đặc biệt, cũng đem chôn trong lăng mộ, coi như là tập trung đủ ba kiếp. Còn những thứ để tượng trưng cho ba cõi thiên đường, nhân gian và địa ngục trong quan tài, thì tôi đoán 10 phần chắc 8 là những thứ châu báu từ thời xa xưa có sức mạnh thần thánh hoặc tà ác. Người chủ của ngôi mộ Vọng Long Ảnh này có lẽ cũng đã làm như vậy. Cô thấy thế nào? Tôi không hiểu biết nhiều đến như vậy, nên thấy những điều mà Lâm Nam nói cũng rất có lý. Sói Con và Vương Ngạn chú ý lắng nghe hai người chúng tôi nhỏ to bàn bạc, có thể nhận ra vẻ lo lắng trên gương mặt họ. Làn không khí ẩm ướt thổi qua mặt khiến Lâm Nam lo lắng cau mày. Xem ra không ổn. Trong lăng mộ đáng lẽ ra phải khô ráo, không khí không lưu thông. Ở đây, nếu vốn đã ẩm ướt như vậy thì chẳng thể bảo quản được thứ gì. 10 phần chắc 8 là do tên quỷ núi ăn xác chết kia đã phá hoại rồi. Nhờ có viên pháo sáng soi đường, chúng tôi nhìn thấy trong lăng mộ này không có những cây cột trụ cao to, cũng không có những đồ vàng ngọc lấp lánh để bồi táng, nhưng ở giữa lại sừng sững một tòa tháp màu đen có 3 tầng, cao gấp 3 lần chiều cao trung bình của một người. Trên đỉnh tháp đang phát ra ánh sáng le lói, xung quanh hai bên vòng cung chia thành hai khu vực bày quan tài. Tôi đếm thử thấy tổng cộng có 8 cỗ quan tài, trong lòng nghi ngờ hỏi Lâm Nam. Lẽ nào chúng ta đã tính sai rồi? Lúc nãy đã nhìn thấy hai cỗ quan tài thật và giả. Ở đây đáng lẽ chỉ có 7 cỗ quan tài nữa thôi mới đúng chứ. Lâm Nam cũng đang suy nghĩ, khẽ lẩm bẩm trong mồm. Hợp tam thế, thông tam giới vi nhất chân, nạp quan cửu, tự ảnh châu vu thánh tháp, hưởng quốc vạn tuế. Nạp quan cửu, nạp quan cửu. 8 cỗ quan tài ở đây, cộng với 2 cỗ quan tài thật giả ở bên ngoài nữa, là vừa tròn 10 cỗ quan tài, lại thừa ra 1 cỗ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? 8 cỗ quan tài được bày thành 2 dãy. Trên bệ đặt quan tài bên trái là 3 cỗ quan tài làm bằng thủy tinh màu xanh lục, có bịt vàng ở bên cạnh và các góc, còn 1 cỗ màu đen. Trên bệ đặt quan tài bên phải chỉ là 3 cỗ quan tài bằng đá hết sức tầm thường và 1 cỗ quan tài màu trắng. Bên ngoài bệ đặt quan tài của cả hai bên được bao quanh bởi những bệ đỡ bằng đá trắng. Các cỗ quan tài cũng đều hướng về tòa tháp màu đen ở giữa. Chúng tôi đứng ở vị trí của tòa tháp màu đen, quan sát 4 phía xung quanh. 8 cỗ quan tài nằm yên lặng tại đó, đầu hướng về phía tòa tháp màu đen ở giữa. Tư thế này, dù có nhìn theo cách nào đi chăng nữa, đều thấy tòa tháp màu đen này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nơi thờ cúng Ảnh Châu. Chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định trước tiên phải làm rõ tại sao lại thừa ra 1 cỗ quan tài đã, rồi sau đó mới sờ đến tòa tháp màu đen này. 1 cỗ quan tài đen nằm kẹp giữa 3 cỗ quan tài thủy tinh cạnh vàng, góc bịt vàng. 1 cỗ quan tài khác giống hệt như vậy màu trắng, lại nằm giữa 3 cỗ quan tài xấu xí bằng đá. Điều này khiến tôi nhớ lại một câu chuyện. Vào thời cổ đại, ở Trung Quốc chia trung tâm bầu trời ra thành 3 tầng Thái Vi, Tử Vi và Thiên Đế. Vị quốc vương Cát Tân này tinh thông số học, có thể đã căn cứ theo tầng Tử Vi thuộc Dương để bố trí cung điện dưới lòng đất. Nhìn vào kết cấu của lăng mộ và sự phân bố 2 cỗ quan tài nhỏ màu đen trắng, hình dạng âm dương của Thái Tượng Thái Cực Đổ, trong âm có dương, trong dương có âm, trong quan tài này đã vận dụng Thái Cực Đồ để hóa giải điềm hung. Lẽ nào ở đây cũng giống như vậy? Tôi suy nghĩ về cách phân bố màu sắc trong lăng mộ, trong lòng dần có chút ấn tượng về cỗ quan tài thứ 10. Lâm Nam tiến lại gần bàn bạc với tôi. Chủ nhân ngôi mộ này quả là một tay cao thủ. Cô xem, ngọn tháp màu đen này hình dáng tuy nhỏ nhưng lại được làm hết sức tinh xảo. Tổng cộng chỉ cao bằng 3 người cộng lại mà đã chia làm 3 tầng. Theo kinh nghiệm của tôi được biết thì 3 tầng này thuộc Càn Dương, đại diện cho trời. Trần tháp lại có 2 cửa thuộc Khôn Âm, đại diện cho đất. Tòa tháp có 5 mặt đại diện cho con người. Trời, đất và người đều có đủ. Cả lăng mộ giống như hình ảnh thu nhỏ của trời đất. Ngọn tháp lại được đặt ở trung tâm đường chữ S của Thái Cực Đồ, nửa âm nửa dương. Lẽ nào muốn tạo nên một trận đồ bát quái khổng lồ che lấp cả trời đất? Tôi gật đầu đáp. Anh còn chưa chú ý tới màu sắc, cũng hoàn toàn phản ánh tư tưởng ngũ hành. Tòa tháp dùng ngói đen, tường đen, sơn đen, mà màu đen thuộc thủy, có thể khắc hỏa, có lợi cho việc ảnh châu không bị lửa uy hiếp. Cỗ quan tài bằng thủy tinh bên tay trái lại có màu xanh lục trong suốt. Màu xanh thuộc mệnh mộc ở phương Đông, chắc hẳn có mong muốn việc khâm liệm được hòa hợp, tốt đẹp. Ví dụ tượng trưng cho kiếp sau, thiên đường và nhân gian. Còn cỗ quan tài bình thường bằng đá ở bên tay phải, nếu anh nhìn kỹ, sẽ phát hiện thấy có lẫn 3 màu đỏ, vàng, xám. Màu đỏ thuộc chính đại quang minh hỏa, có lẽ là đại diện cho phúc ấm của kiếp trước. Màu vàng thuộc thổ, nằm ở trung tâm, chắc hẳn là tượng trưng cho vương vị ở kiếp này. Màu xám đại diện cho âm tào địa ngục, cũng phù hợp với nguyên lý dịch lý và phong thủy. Lâm Nam nhìn tôi, khẽ gật đầu đáp. Xem ra cỗ quan tài thứ 10 này, cả hai người chúng ta đều đã thấy rồi. Sói con nghe xong thấy mơ hồ rối rắm, chưa hiểu rõ nên hỏi chúng tôi. Như vậy là có ý gì? Cỗ quan tài thứ 10 không phải đã ở đây rồi sao? Sao mà cứ phải đi tìm nữa chứ? Tôi vốn đã có suy tính kỹ càng, thêm vào đó cách nghĩ của Lâm Nam cũng giống với mình nên bèn khẳng định đáp. Trong kết cấu phong thủy Vọng Long Ảnh này, nạp quan cửu nên được giải thích thế này. Tam thế, tam giới và hai cỗ quan tài thật giả, tổng cộng là 8 cỗ. Còn hai cỗ quan tài đen và trắng của chủ nhân ngôi mộ này, thực chất là quan tài dị thể, một chia thành hai, lần lượt đại diện cho mặt hiện và mặt ác của chủ nhân ngôi mộ này, chỉ có thể tính là một cái, chính là cỗ quan tài thứ 9. Còn cỗ quan tài thứ 10 thực sự là nơi khâm liệm của ngôi mộ này thì không có ở đây. Sói con nghe đã hiểu, bèn phấn chấn nói. Tôi hiểu rồi, cũng giống như câu không thể nằm chung giường ngủ với người khác vậy. Nếu tôi xây lăng mộ cho mình thì cũng không thể để quan tài của mình nằm lẫn lộn với những cỗ quan tài khác được. Ngừng lại một lúc, rồi cậu ta đột nhiên lại thấy đầu óc sáng bừng lên. Cỗ quan tài thứ 10 này chắc chắn là ở trong ý của chữ nạp, thu nạp cả 9 cỗ quan tài còn lại vào bên trong. Lâm Nam không nhịn được cười. Đúng là tướng giỏi thì sĩ tốt cũng không tầm thường. Chỉ một câu nói mà đã giải quyết được cả cái lăng mộ phức tạp này. Câu đố về 10 cỗ quan tài đã giải được rồi. Việc còn lại chỉ là khai quật ra mà thôi. Lâm Nam chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm châu báu trong 2 cỗ quan tài bằng thủy tinh và cỗ quan tài trắng. Còn 4 cỗ quan tài còn lại thì không hề động đến. Có lẽ anh ta đã quá quen thuộc với việc này nên biết rằng những loại quan tài màu đen hoặc màu xám thế kia thì tốt nhất là không nên động đến. Tôi vẫn không rời mắt khỏi ánh sáng le lói trên đỉnh ngọn tháp màu đen. Cỗ quan tài thứ 10 của chủ nhân ngôi mộ bao gồm cả 9 cỗ quan tài này. Có lẽ ý muốn nói rằng cả lăng mộ này đều nằm trong quan tài của chủ nhân ngôi mộ. Như vậy có nghĩa là đem cả ngọn núi biến thành quan tài. Vậy hài cốt của chủ nhân lăng mộ nằm ở đâu? Lẽ nào đã biến thành ngọn tháp 3 tầng 5 mặt 2 cửa này? Sau khi Lâm Nam xử lý xong mấy cỗ quan tài, nhìn mặt anh ta có vẻ khá thất vọng. Sói con, Trương Vạn Quần và Vương Ngạn ngược lại đang vui mừng hớn hở, nhét đầy đồ vào túi quần túi áo, có vẻ rất kích động. Bây giờ phải vào trong tháp thôi. Tôi dặn Vương Ngạn đi sau cùng, cách xa một chút, phải luôn để ý động tĩnh ở bên dưới, bởi tôi luôn cảm thấy ngọn tháp màu đen này chứa đầy những điều quái dị, giống như là chúng tôi đang chính thức đi vào phòng riêng hoặc vào trong cơ thể của chủ nhân ngôi mộ này. Lâm Nam dẫn đầu, tôi đi ở giữa. Rất nhanh chóng, chúng tôi đã leo lên tầng thứ 3 của ngọn tháp. Cảnh tượng quả thật đáng xem. Đứng sừng sững ở giữa là một cỗ quan tài hình người mặc áo ngọc chỉ vàng, Phần đầu nằm ở tầng 3, phần đế nằm dưới chân lại xuyên thẳng xuống đáy tháp, rất giống với phong cách của Ai Cập cổ đại. Bộ trang phục này còn tinh xảo hơn rất nhiều so với bộ trang phục bằng ngọc của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Ngay cả các bộ phận trên khuôn mặt cũng dùng những mảnh vàng rất nhỏ dát vào, hai mắt hơi hé mở, nét mặt ôn hòa, mang đặc điểm của người Hán rất rõ ràng. Không cần hỏi cũng biết trong này nhất định có chứa hài cốt của chủ nhân ngôi mộ. Hai cánh tay trên cỗ quan tài hình người này không bắt chéo trước ngực giống như của người Ai Cập, cũng không đặt xuôi cạnh thân người giống như Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, mà lại giơ ra một trước một sau, giống như đang chuyển động ở tư thế chạy vậy. Phía trước gương mặt có một bệ đỡ bằng thủy tinh, nổi lên phía trên là một viên ngọc lấp lánh trong suốt. Xung quanh viên ngọc phát ra ánh sáng le lói màu lam nhạt. Ánh sáng lạnh lẽo này tràn ngập khắp tầng thứ ba của tòa tháp. Ánh mắt của bốn người chúng tôi đều như dính chặt vào viên ngọc. Tôi khẽ hỏi Lâm Nam, đây chính là viên ảnh châu mà anh đã nói đúng không? Lâm Nam tháo ba lô xuống rồi đáp, chính là như vậy nên mới gọi là tị trần ảnh châu mới đúng. Chỉ thấy viên ngọc màu lam vốn to bằng quả trứng gà kia đang phát ra ánh sáng, chợt biến thành một bức tranh phong cảnh sông núi huyền ảo bay lượn xung quanh chúng tôi. Bên tai lại nghe thấy tiếng nhạc tiên réo rắt, lẫn vào trong đó là tiếng chuông gió leng keng. Mỗi tiếng leng keng đó đều như phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Tôi tuy không hiểu đang diễn tấu khúc nhạc gì, nhưng chỉ thấy phong thái cổ kính cao nhã, khiến trong người thấy rất thư thái vui vẻ. Lâm Nam và tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng mông lung kỳ ảo đó, chỉ thấy giữa hình ảnh non xanh nước biếc đó có một chấm màu đỏ tươi liên tục di chuyển. Cả cảnh tượng đó cứ lúc xa lúc gần tầm mắt, mỗi lần hơi dừng lại ở đâu đều để lại một cái bóng nhàn nhạt. Cứ như vậy, một lúc lâu sau mới biến mất cùng với cảnh sơn thủy mờ mờ ảo ảo đó. Tôi liếc nhìn sang phía Lâm Nam, thấy anh ta đang mở to mắt nhìn rất chăm chú, có vẻ như đang cố gắng hết sức để ghi nhớ lại quỹ đạo chuyển động của cái chấm màu đỏ, cho đến tận khi hình ảnh đó biến mất mới lờ mờ ngẩng đầu lên. Tị trần ảnh châu sau khi biến hóa ra khung cảnh huyền ảo đó thì màu sắc đã nhạt đi rất nhiều, tiếng nhạc tiên cũng càng lúc càng nhỏ dần. Ba tầng tháp lại trở về với ban đêm và sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại ánh sáng từ ngọn đèn pin trên đầu chúng tôi chiếu xuống và tiếng thở không đều của chính chúng tôi. Trong lúc còn đang nghi ngờ thì chợt thấy cỗ quan tài hình người kia đột nhiên khẽ rung động. Lâm Nam cũng đã chú ý đến điều đó, liền với tay chộp lấy viên ảnh châu nhét vào trong ba lô rồi khẽ nói, đi mau, e rằng bọn bánh chưng sắp xuất hiện rồi đó. Bốn người vội vàng quay đầu đi xuống dưới tháp. Vừa xuống đến nơi thì thấy chỗ bệ đặt tám cỗ quan tài đột nhiên nứt ra một cái hố. Vô số mảnh thi thể và những đoạn chân tay được dòng nước ồ ạt cuốn trôi ra, ngay lập tức tràn đầy hầm mộ. Bọn tôi muốn trèo lên tháp, lại sợ tên bánh chưng già đó bị kích động mà thức dậy, muốn quay ra chỗ vừa vào thì lại bị mắc kẹt. Đang vừa lúc tiến thoái lưỡng nan thì tòa tháp màu đen chợt đổ ập xuống. Cỗ quan tài hình người cao lớn khảm ngọc dát vàng đó từ trong đống đổ nát thoát được ra ngoài, xông đến chỗ Lâm Nam đang đứng gần đó nhất. Ngay lập tức, họng súng của mấy người còn lại đều ngắm thẳng vào hắn bắn liên tục, nhưng cũng chỉ ngăn cản được trong một thời gian rất ngắn. Những mảnh vàng mảnh ngọc của cỗ quan tài hình người đó bị đạn bắn vào bay tung tóe khắp nơi, không thể làm tổn hại gì đến phần hài cốt được liệm ở bên trong. Tôi đột nhiên nhớ ra Lâm Nam đã từng nói, với loại này cần phải dùng bom cháy để đối phó, bèn vội vàng rút từ trong túi ra loại bom cháy đặc. Chỉ trong nháy mắt, hai cánh tay của cỗ quan tài hình người đã đặt lên vai của Lâm Nam. Gương mặt bị đạn bắn vào làm bay ra hết những mảnh vàng mảnh ngọc, giờ bị lộ ra ngoài. Cái miệng khô khốc đen ngòm kêu lên mấy tiếng rồi ngoạm lấy cổ Lâm Nam. Lâm Nam gắng hết sức quay đầu về phía sau, rút súng ra ngắm thẳng vào đầu của xác chết, nhét súng vào trong miệng nó

Đại anh hùng trộm mộ, anh có đi nhờ máy bay của chúng tôi để về nước không, hay là còn tiếp tục ở đây đào bới? Lâm Nam cười một cách giảo hoạt, đáp: tôi không đủ khả năng với tới máy bay lên thẳng được vũ trang của mọi người. Tôi tự mình đi thì tốt hơn. Hơn nữa tôi cũng sợ một khi về nước rồi thì mọi người sẽ bắt tôi lại mất. Vậy được, anh tự mình bảo trọng nhé. Chúng tôi đi đây. Tôi cố vẫy tay chào Lâm Nam một cách thật tự nhiên, không hề liếc nhìn một cái nào đôi môi đang khẽ rung động của anh ta. Tôi biết anh ta muốn hỏi tôi đến khi nào mới có thể gặp lại. Sau một hồi trèo non lội suối vất vả, cuối cùng chúng tôi đã có thể lên máy bay trở về nước. Trên suốt quãng đường trở về, sói con cứ định hỏi tôi rồi lại thôi. Tôi cũng biết cậu ta muốn hỏi tôi điều gì. Đúng vậy, đúng là tôi có chút lưu luyến không nỡ rời xa Lâm Nam. Chúng tôi đã cùng kề vai sát cánh, chiến đấu trong lăng mộ cổ quái âm u. Khi gặp phải khó khăn, đối mặt với sống chết, đã có thể cùng nhau ứng phó, biến nguy thành an. Đúng là một chiến hữu khó mà có được. Nhưng tôi tin rằng một khi đã có duyên với nhau thì tôi và Lâm Nam sẽ còn gặp lại. Nhất định là như vậy. Về đến Trịnh Châu, sau khi rời khỏi bộ nội vụ, tôi thấy mệt mỏi dã rời, chẳng muốn làm gì nữa. Mọi người trong bộ cho rằng tôi vì bị căng thẳng nên cần nghỉ ngơi một thời gian dài. Như vậy cũng tốt, tôi sớm cũng đã có ý định xin chuyển công tác rồi, bây giờ nghỉ ngơi trước cũng được. Bố tôi đã nghỉ hưu được mấy năm rồi, hàng ngày bị bệnh tật giày vò cũng chẳng dễ chịu gì. Ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh ở viện điều dưỡng, nghe tôi ấm ức kể lại những nguyên nhân cũng như hậu quả trong nhiệm vụ lần này. Ông tỏ thái độ ngạc nhiên nhìn tôi nói: con gái yêu quý của bố đã trưởng thành rồi. Cái cậu thanh niên tên là Lâm Nam đó cũng khá đấy, đã cứu mạng con gái bố. Lúc nào có thời gian, phải mời cậu ta đến nhà mình để cảm ơn. Cũng vừa hay, có một chuyện bố đã giữ kín trong lòng suốt mười mấy năm rồi. Xem ra cậu ta chính là người có thể cởi bỏ được nút thắt trong lòng này của bố. Còn nhớ phải mời cậu ta đến, bố có chuyện muốn thỉnh giáo cậu ta. Nghe bố nói vậy, lòng hiếu kỳ của tôi lại nổi lên. Tôi bèn xà vào hỏi bố đầu đuôi câu chuyện. Xưa nay, bố vốn yêu quý chiều chuộng tôi, cuối cùng đành phải nói cho tôi biết. Câu chuyện này là do ông nội con đã từng trải qua. Những ghi chép của ông nội con để lại, bố vẫn còn lưu giữ một bản sao. Đợi khi Lâm Nam đến rồi, bố sẽ tận tay đưa cho cậu ta xem. Con đừng có mà đoán mò nữa. Có thể do bố tôi cảm thấy không nỡ giữ bí mật với tôi, cuối cùng bố cũng tiết lộ cho tôi một chuyện. Trước nay, bố chưa từng kể với con và các anh của con một chuyện. Các con vốn có một người chú tên là Dương Huyền Uy, là em trai ruột của bố. Hơn 10 năm trước, chú ấy đã từ nước Mỹ trở về tìm bố. Lúc đó mới cải cách chưa được mấy năm, do thân phận đặc thù của bố nên không thể thừa nhận chú ấy. Chỉ bí mật gặp nhau mấy lần mới biết được chú ấy ở bên Mỹ đã lấy một cô vợ người Trung Quốc. Ngoài ra còn có một cô con gái tên là Shirley Dương. Lúc ấy chú con đang vội đi Tân Cương tham gia khảo cổ. Nhưng vào thời buổi đó, một Hoa Kiều quốc tịch Mỹ không thể được phê chuẩn đi khảo cổ trong nội địa. Bố đã dựa vào các mối quan hệ của mình để giúp chú ấy tổ chức một đoàn khách du lịch. Ai ngờ sau khi đi rồi thì chẳng nhận được tin tức gì nữa, từ đó bặt vô âm tín. Chuyện này quả thực tôi không hề hay biết tí gì, không ngờ bố tôi có nhiều bí mật chưa từng tiết lộ đến như vậy. Tôi rất không vui, bèn trách bố: một chuyện lớn như vậy mà bố đã giấu từng ấy năm trời, bố mà nói cho con biết về sau như thế nào đi. Nếu không, con sẽ không nể tình thân mà đi tố giác bố với cấp trên, cấu kết với địch bán nước, cắt bỏ chức quan to này của bố. Sắc mặt của bố bỗng trở nên sầu muộn. Người chú này của con năm đó vội vàng đi Tân Cương, bố đã bắt ép chú ấy phải nói ra sự thật. Thì ra là vì vợ và con gái của chú ấy, thậm chí cả bố vợ của chú ấy nữa, đều mắc một chứng bệnh kỳ quái, bắt buộc phải đi Tân Cương tìm kiếm căn nguyên của chứng bệnh quái lạ này. Cách này chỉ có đến thành cổ tinh tuyệt trong nội địa Tân Cương mới có thể biết được. Bởi vậy, bố cũng mong sớm được gặp Lâm Nam, thử hỏi cậu ta xem đấy rốt cuộc là chuyện gì. Nghe bố nói như vậy, tôi lại thấy buồn lòng. Sớm biết như vậy thì tôi đã hỏi xin số điện thoại của Lâm Nam rồi. Trung Quốc lớn như vậy, ngộ nhỡ anh ta lại bận rộn đi tìm hiểu trong một ngôi mộ cổ nào đó, thì tôi biết tìm anh ta ở đâu bây giờ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại mấy ngày nữa trôi qua trong bình lặng. Bầu trời của Trịnh Châu mấy hôm nay giặt một màu xám xịt, xe cộ đi lại như mắc cửi trong thành phố. Dù rú ở nhà suốt mấy ngày trời rồi, tôi không thể nào chịu nổi được nữa, bèn tìm lý do ra ngoài cho thoáng. Tôi chỉ chuẩn bị hành lý đơn giản rồi rời khỏi nhà, định đi Tây An thăm bạn học cũ. Mấy năm nay đi tung hoành ngang dọc khắp nơi, cũng đã thấy mình có chút bản lĩnh. Bố và các anh đều không phải lo lắng về tôi nữa. Đến Tây An vào gần cuối mùa thu, tôi ở lại khách sạn Kim Hoa quen thuộc. Chênh chách khách sạn mà tôi yêu thích, đó là một con phố nhỏ bán toàn đồ ăn vặt có mùi vị rất đặc biệt. Hôm nay tôi đã đi thăm hết một lượt nhà các bạn học cũ. Trong lúc vô tình đột nhiên rẽ vào con phố ẩm thực này, từ trong các cửa hiệu liên tục vang lên tiếng nhạc ầm ĩ của một bài hát mới, Yêu Anh Không Ngừng. Hai bên đường treo đầy những tấm biển quảng cáo đủ các loại đồ ăn vặt, khiến tôi hoa cả mắt, không biết nên ăn món gì. Tôi chọn một cửa hàng nhìn có vẻ sạch sẽ gọn gàng, ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ. Từ ngày cùng Lâm Nam trải qua cuộc thám hiểm trong lăng mộ cổ ở vương quốc kỳ lạ đó, tôi không thể nào quên được cảm giác mạo hiểm trong cái đêm đáng nhớ đấy. Tôi nhớ đến Lâm Nam, rồi lại nghĩ đến hiện tại. Vậy mà đã mấy tháng trôi qua rồi. Trong lúc ngồi tạm vạch ra kế hoạch cho lộ trình ngày mai, ở bàn bên cạnh có mấy người đang ngồi uống rượu và chuyện trò rất khẽ. Tôi đã vô tình nghe được nội dung câu chuyện của bọn họ. Thì ra, đó là mấy người buôn bán cổ vật đang ngồi trao đổi kinh nghiệm với nhau. Một người lớn tuổi đeo kính gọng đen, nhìn nét mặt có vẻ trung hậu, hình như được mấy người kia coi là bậc cao thủ. Người đó đang nhấn mạnh rằng hàng ở Kỳ Sơn tốt hơn ở Phù Phong hàng trăm lần. Tôi biết rằng Kỳ Sơn và Phù Phong đều là hai huyện ở gần thành phố Bảo Kê, nằm ở phía tây của Hàm Dương. Nơi tiếp giáp giữa hai huyện này chính là quê hương của đồ đồng xanh Trung Quốc, vùng Châu Nguyên Thiểm Tây. Phù Phong được mệnh danh là vùng đất chỉ cần một nhát cuốc bổ xuống là có thể đào được vào chính giữa hai vương mộ thời Tây Chu có đồ đồng bên trong. Còn Kỳ Sơn xưa nay chưa hề tìm được mấy thứ đồ tốt. Ông già kia dựa vào đâu mà dám khẳng định rằng Kỳ Sơn tốt hơn Phù Phong chứ? Ông già đó làm ra vẻ thần bí, hạ giọng thì thào. Các cậu đúng là chẳng biết gì cả. Cách huyện Kỳ Sơn 15 dặm về phía Tây Bắc có sườn phía Nam của núi Phượng Hoàng. Đó chính là vùng đất quý để chôn cất thiên tử đấy. Tôi nói cho các cậu biết, năm đỉnh núi ở sườn phía Nam đó chính là năm móng vuốt rồng, là ngọa long bàn pha huyệt nổi tiếng trong sách phong thủy. Chỉ có thể là nơi đất tốt để chôn cất thiên tử mà thôi. Năm cái móng vuốt, mà mỗi cái móng vuốt đâu chỉ chôn có một người. Các cậu thử tính xem đã có bao nhiêu vị thiên tử nhà Chu được chôn ở dưới đó. Dường như là bao nhiêu châu báu của thiên tử nhà Chu đều đang bày ra trước mắt. Ông già chép chép miệng. Các anh đừng có nghe ông già cậu thả này nói bừa. Lần trước, ông ấy còn nói đã tìm được ly uống rượu của Tần Thủy Hoàng cơ mà. Cái sườn núi rồng nằm ấy, tôi cũng biết. Chỉ có một hoặc hai móng là có thể chôn cất được. Còn ba móng còn lại đều không có địa khí đâu. Hơn nữa, một móng rõ ràng là tốt hơn hai móng, mà cũng không phải là huyệt chôn thiên tử. Chỉ có thể là chôn người thân của thiên tử mà thôi. Một cậu thanh niên gầy gò ngồi bên cạnh rõ ràng có vẻ không phục. Ông già bị gọi là cậu thả đó đã đỏ bừng hết cả mặt lên. Thấy quyền uy của mình bị người khác đạp xuống đất như vậy, bèn tức giận phản bác lại. Đồ trẻ danh như cậu thì biết gì? Ở Kỳ Sơn đã tìm được gạch của nhà Chu, cậu có biết hay không? Chuyện những viên gạch lớn của nhà Chu bên trong rỗng ruột, e rằng bọn trẻ danh các cậu còn chưa từng nghe nói đến. Gạch nhà Chu là cái gì? chỉ có thiên tử mới được dùng thôi nhé. Đồ nhãi danh miệng còn hôi sữa như cậu thì hiểu cái quái gì? Nghe ông già giáo huấn người khác như vậy, mấy người còn lại cười rộ lên. Chỉ có cậu thanh niên gầy gò đó là vẫn còn cố tranh cãi. Đấy không phải là do tôi nói, là thầy giáo Lâm nói đấy chứ. Thầy ấy không thể sai được. Mấy người kia vừa nghe nhắc đến thầy giáo Lâm thì thôi không cười nữa. Ông già cũng thử thăm dò. Cậu gặp thầy giáo Lâm lúc nào vậy? Quả là không tầm thường đâu. Sau đó lại tỏ rõ vẻ nghi ngờ. Đổ nhãi danh nhà cậu chắc không nhận nhầm người đấy chứ hả? Cậu thanh niên gầy gò lắc lắc đầu nói. Tôi chưa từng có phúc phận được gặp trực tiếp thầy giáo Lâm. Mấy hôm trước ở Kỳ Sơn, tôi có nghe một ông già nói lại. Ngày hôm đó, tôi đang buồn chán vì chẳng đào được gì. Chợt thấy ông già đó cầm một đôi vòng tay bằng ngọc như cầm bảo bối đưa cho tôi xem. Tôi vừa xem đã biết ngay là vật quý thời nhà Hán, bèn hỏi ông ta xem đào được trong ngôi mộ nào. Đã lớn tuổi như vậy rồi, sao còn làm những việc này? Ông lão vội đáp là do ông đem một cái mai rùa đổi lấy vật này cho một người họ Lâm. Tôi lại gặng hỏi mãi mới xác định được người họ Lâm đó chắc chắn là thầy giáo Lâm. Tính khí của thầy giáo Lâm nếu không phải là hết cách thì quyết không ra tay. Chắc hẳn trên cái mai rùa của ông già đó có ghi chép những văn tự giáp cốt gì quan trọng nên mới đem vòng đeo tay bằng ngọc của thời nhà Hán quý giá như vậy để đem đổi lấy. Nghe bọn họ nhắc đến người họ Lâm, tôi lại càng chú ý lắng nghe hơn nữa. Nhưng rồi lại nghĩ mình đúng là ngốc thật. Thiên hạ hàng triệu triệu người họ Lâm, làm sao lại có thể trùng hợp là Lâm Nam được cơ chứ? Một người trung niên khác lại tiếp tục hỏi. Chúng ta đều chưa ai từng được gặp thầy giáo Lâm. Vậy cậu làm thế nào mà xác định được? Lẽ nào lại thần kỳ như vậy? Là thầy giáo nói trên núi Phượng Hoàng có huyệt mộ sườn núi rồng nằm sao? Nếu quả đúng như vậy thì tôi phải đến đó xem thế nào. Không có bản lĩnh đi đào mộ thì cũng có thể nhặt nhạnh những thứ đồ mà mọi người vứt đi. Như thế cũng đủ phát tài rồi. Ông già gật gật đầu. Bọn nhãi danh này chắc không nghĩ ra được những câu về móng rồng đâu. Xem ra là thật đấy. Thầy giáo Lâm, đây đúng là một vị thần nhân, tung tích khó lường. Nhìn công việc của người ta đấy. Lần trước trên truyền hình có phát trực tiếp hiện trường khảo cổ ở Hán Trung, phía nam tỉnh Thiểm Tây. Vừa mở cửa lăng mộ, đã phát hiện thấy hố đào trộm mộ dẫn thẳng tới phòng đặt quan tài rồi. Quan tài vẫn xếp rất gọn gàng ngay ngắn, nhưng những đồ quý giá đã chẳng còn. Vừa nhìn là đã biết là cách làm của Mô Kim Hiệu Úy rồi. Về sau người dẫn chương trình phân tích mãi, nói rằng hố đào trộm này là hố cũ có từ mấy trăm năm trước. Nếu không phải là do tôi nghe được, người ta đồn đại rằng trong tay thầy giáo Lâm có bảo vật tuyệt thế của Hán Trung, thì cho đến bây giờ vẫn không biết là do ai làm. Thế nhưng nhóc con này, cậu nói lấy được hai cái vòng tay thời nhà Hán, hay là chúng ta tìm một nơi nào đó xem thử, xem thầy giáo Lâm đã làm được một vụ lớn như thế nào. Mấy người đó lại xì xào bàn tán một hồi, thanh toán tiền rồi nhanh chóng rời đi. Xem ra họ đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để xem xét cẩn thận đôi vòng tay thời nhà Hán đó rồi. Tôi ngồi bên cửa sổ một lúc lâu, bần thần không biết làm gì, cũng không rõ vị thầy giáo Lâm này có phải là Lâm Nam hay không. Lần này nghỉ ngơi một thời gian dài, tôi thấy trong lòng trống rỗng thế nào. Bây giờ mới biết mình có chút nhớ nhung cái anh chàng Lâm Nam ôn hòa mà lại có phần kiêu ngạo ấy. Dù sao thì cũng chẳng có việc gì, thôi thì làm một chuyến lên núi Phượng Hoàng. Nếu ở đó có mộ thiên tử gì đó, chưa biết chừng lại có thể gặp Lâm Nam cũng nên. Đến huyện Kỳ Sơn, tôi mới biết ở phía nam chân núi Phượng Hoàng có di tích lịch sử trọng điểm cấp tính được bảo vệ. Đó chính là miếu Chu Công. Miếu này được xây dựng cách đây hơn 1370 năm, vào thời nhà Đường năm Vũ Đức thứ nhất để thờ Chu Công Cơ Đán. Về sau, trải qua các triều đại được trùng tu mở rộng, tạo nên một cụm di tích bao gồm phần chính là điện thờ Chu Tam Công, Chu Công, Triệu Công, Thái Công, và khu đền phụ thờ Khương Nguyên, Hậu Tắc, cả một quần thể kiến trúc cổ bao gồm đình đài lầu các, rất lộng lẫy huy hoàng. Tôi đứng trong miếu Chu Công, thấy nơi đây cây cối tùm, ken dày tỏa bóng râm xuống dưới. Từng làn gió thu nhẹ nhẹ thổi qua, cảm giác giống như trong lời bài hát mà Quách Phú Thành đã từng hát, không biết nên đi về nơi đâu. Tôi vừa suy nghĩ mông lung, vừa trèo lên đỉnh núi Phượng Hoàng. Quả đúng như ông già kia đã nói, sườn phía nam có 5 ngọn núi nằm xen lẫn nhau, ẩn mà không hiện, cắm chặt vào trong lòng đất. Phía bắc ngọn núi thấp thoáng giống như thân rồng nằm cuộn tròn, núi non trùng trùng điệp điệp từ xa đến gần. Ở phía đối diện là Triều Sơn, Án Sơn chắp tay phủ phục. Quả thật là một ngôi mộ phong thủy sườn núi rồng nằm tuyệt đỉnh trời sinh. Tôi thấy vô cùng thích thú. Một bảo huyệt phong thủy tốt như thế này lẽ nào dùng để mai táng người thân của Chu Thiên Thử? Liệu có phải là Chu Công hay không? Căn cứ theo những ghi chép trong lịch sử thì Chu Công họ Cơ tên Đán, là con trai thứ tư của Chu Văn Vương, em trai của Võ Vương. Ông đã từng 2 lần phò tá Võ Vương đi chinh phạt vua Chu, bởi vậy được phong thái ấp ở đất Chu, tước vị thượng công nên thường được gọi là Chu Công. Trong con mắt của Khổng Tử cũng như những nhà nho học khác thì Chu Công là bậc hiển nhân đáng ngưỡng mộ nhất. Khi đó Khổng Tử đã từng nói: "Uất uất hổ văn tài, Ngô Tòng Chu." Nghĩa là lễ nghĩa của nhà Chu rất đầy đủ và phong phú, ta theo chế độ của nhà Chu. Vào những năm cuối đời lại khẳng khái than lên rằng: "Ngô bất phục mộng kiến Chu Công." Nghĩa là đã lâu rồi ta không mơ thấy Chu Công nữa. Một bậc thánh nhân hiển đức như vậy thì lăng mộ của ông chắc chắn sẽ giống với thời nhà Thương khi trước và nhà Tần về sau, bao gồm 4 đường mộ đạo được đào rất sâu hình chữ Á. Từ xưa đến nay vẫn chưa có ai đào được những lăng mộ đặc biệt của những người như Chu Thiên Tử hoặc Chu Công. Cả một câu đố không lời giải trong lịch sử này, nếu như quả thật được chôn giấu trong lòng đất dưới chân tôi, thì ở bên trong liệu ẩn giấu những bí mật như thế nào? Nhớ lại trước đây, báo cáo hiện trường khai quật khu lăng mộ của Thương Vương và Tần Công đều có rất nhiều những hố chôn xương của những người bị tuẫn táng. Tôi đột nhiên thấy rùng mình. Lúc này, nếu như có Lâm Nam ở bên cạnh, thì tốt biết bao. Tôi quan sát tỉ mỉ thế núi của 5 ngọn núi vuốt rồng sau hàng ngàn năm hứng chịu biết bao mưa gió, vẫn có thể lờ mờ nhận ra hình móng vuốt tròn đầy viên mãn. Giữa các móng vuốt đó bị che phủ bởi những lớp đất tối màu. Nếu quả thật có những lăng mộ lớn hình chữ Á hoặc hình chữ Trung thì cho dù đã bị vùi lấp cũng sẽ nằm bên dưới chỗ tiếp nối giữa các móng vuốt này. Nhìn đi nhìn lại mà vẫn không thấy chút dấu vết nào, chứng tỏ Lâm Nam đã từng đến đây. Nên sau một hồi tính toán, cuối cùng tôi đành xuống núi. Trên đường đi xuống, tôi vừa đi vừa nghĩ, nếu như tôi là Lâm Nam đến đây trộm mộ thì cần chuẩn bị những công cụ gì? Vũ khí phòng thân, dụng cụ đo lường, đèn pin, thiết bị đào hầm, thêm một ít cổ vật để trừ tà, trấn áp yêu quái. Có lẽ đã đủ rồi, thuốc nổ thì chắc chắn không dám dùng vì gây ra tiếng nổ rất lớn, sẽ dễ bị mời vào ngồi nhà đá mất. Đi mãi, tôi chợt thấy hơi kỳ lạ. Ở khe núi phía trước mặt, sao lại có một đám người hội họp thế nhỉ? Phía trước không phải thôn làng, phía sau cũng chẳng có hàng quán. Cả đám người đang bu kín thành một vòng tròn, đầu cúi thấp. Lẽ nào là bọn trộm mộ? Tôi nhìn lên thấy trời vẫn còn đang sáng. Đáng lẽ ra những kẻ trộm mộ phải chờ khi trời tối mới ra tay hành động chứ. Tôi cúi thấp người xuống, cảm thấy mình mặc chiếc áo gió màu đen này quả thật bất tiện, nên không dám thở mạnh, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Dám chống rong cờ mở, làm một cách công khai như thế này. Ngoài thầy giáo Lâm mà đám người khi trước đã nhắc đến, thì còn là ai được cơ chứ? Trong lúc cẩn thận quan sát bọn họ, tôi thấy hình như có gì không đúng. Vòng tròn người đông đặc đó không hề có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ vây kín lấy một vòng, cúi thấp đầu xuống, dường như đang lắng nghe điều gì đó. Tôi không thể nhìn ra được thứ mà bọn họ đang vây chặt lấy là cái gì. Tôi còn đang do dự thì những người đứng trong vòng tròn đó đột nhiên cúi thấp đầu rồi tản ra, ngồi xuống và bắt đầu đào đất. Đúng rồi, quả đúng là những kẻ đào mộ. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, gan bọn họ cũng to thật đấy. Nhưng cũng không phải, tại sao lại mỗi người đào một hố thế này? Không phải là tất cả nên cùng đào hay sao? Trong tay họ cũng không thấy cầm cuốc xẻng gì cả, lại đi dùng tay không để đi đào hố cơ chứ. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi, bèn rón rén tiến dần về phía trước. Đang muốn lại gần để nhìn cho rõ hơn, thì từ bên cạnh, đột nhiên có một cánh tay thò ra, chặn trước mặt tôi. Những ngón tay thon dài trắng trẻo sạch sẽ, một mùi thơm thường thấy ở con gái theo gió bay qua. Tôi nhìn thấy một bóng đen đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt đang đứng nấp trong một miệng hố kín đáo. Bóng đen đó thì thào bảo tôi đừng có lên tiếng. Tuyệt đối không được qua đó. Chờ một lát, những người đó sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc thôi. Theo quán tính, tôi thò tay xuống thắt lưng rút súng ra. Cô gái kỳ lạ này trốn ở đây không giống với người tử tế làm chuyện đàng hoàng. Nhưng tôi vẫn thấy cô ấy hết sức chăm chú, đôi mắt dán chặt vào phía những người vừa mới đào hố xong ở đằng kia, không hề chú ý đến tôi. Dường như cô ta cũng chẳng có ác ý gì, chỉ ngăn cản không cho tôi đi về phía đó mà thôi. Tôi rút súng ra, mở chốt an toàn, rồi đặt trong túi áo. Lòng dạ con người vốn khó lường, không thể không đề phòng. Biết đâu cô gái này là đồng bọn của đám người đào trộm mộ kia, cố ý lừa tôi, sợ tôi đi tới làm hỏng việc của bọn họ. Bởi vậy tôi nhất định phải có sự chuẩn bị trước. Những người đào hố ở đằng kia quả thật không phải là người tầm thường. Họ chẳng dùng công cụ gì, vậy mà cũng đào được một cái hố sâu hình tròn. Chỉ thấy họ dùng cả chân cả tay, hì hục một lúc. Chẳng bao lâu sau, lại dùng số đất vừa đào lên ấy lấp trở lại hố. Mà đất ở đó được lấp bằng phẳng như chưa từng được đào lên vậy. Coi như là đã làm xong. Được rồi, không sao rồi. Cô gái đó thở phào một cái, tháo khăn bịt mặt xuống, xoa xoa mặt rồi nói với tôi. Chị ở đâu đến vậy? Vào lúc này sao lại dám tới đây? Ồ, nhìn chị chắc không phải người ở đây. Đến tham quan phải không? Tôi nhìn kỹ cô gái, tóc tai buộc gọn gàng như con trai. Cả một vầng trán phía trước, không có một sợi tóc nào lọt ra. Mái tóc ngắn gọn đều nằm ở phía sau. Mắt tròn, mũi tròn. Bên dưới là đôi môi mỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, y như đang cười. Nhìn cô chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, rất gọn gàng, nhanh nhẹn, khiến tôi bất giác có ngay thiện cảm. Nghe câu hỏi của cô, tôi thấy có chút kỳ quặc, liền hỏi lại. Làm sao vậy? Tôi đúng là từ nơi khác đến, lên núi ở bên phía miếu Chu Công, chẳng hề nhìn thấy tấm biển nào ngăn cấm du khách cả. Lẽ nào ở đây không được phép tới sao? Cô gái khẽ cười đáp, không phải là không được tới, chị tự nhìn xem mình đã đi đến đâu rồi. Tôi đứng thẳng dậy nhìn ra bốn phía xung quanh, chỉ nhìn thấy một khe núi hẹp đang bao quanh hai chúng tôi, chỗ nào cũng thấy những bao đất nhỏ chất thành từng đống cao thấp không đều. Cái này xếp sát cái kia, cao quá đầu người. Tôi thấy hơi hoang mang, nhìn về phía đằng xa, thì ra lúc tôi xuống núi mải nghĩ về việc chuẩn bị của Lâm Nam, nên đã đi lạc khỏi đường chính vào lối rẽ này, lúc này mới đi đến một vùng đất trũng ở lưng chừng núi. Cô gái tiếp tục nói, ở đây bình thường không có ai dám đến cả, số chị còn may nên mới gặp được tôi. Nếu không cứ thế xông thẳng đến chỗ đám người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, thì e rằng chị sẽ chẳng còn đường về nhà nữa đâu. Thế nhưng quần áo mà chị mặc toàn là màu đen, có khi lại hợp với bọn họ đấy. Trong mấy năm làm việc ở Bộ Nội vụ, tôi đã có thói quen mặc áo gió để tiện cho việc cất giấu đồ đạc, thậm chí từ trong ra ngoài đều dùng toàn một màu đen. Tôi thấy hơi xấu hổ, bèn mở to mắt hỏi cô gái. Thế nào là người không ra người, quỷ không ra quỷ? ở đây có việc gì vậy? Họ cũng đều có thói quen mặc quần áo màu đen hay sao? Nụ cười ở khóe miệng cô gái nhìn càng rõ hơn. Chị gái ơi, chị thật là ngây thơ đấy. Chị không phát hiện thấy những người kia đều không có đầu hay sao? Sở dĩ họ đào rất thành thục như vậy là vì họ thường xuyên đào, đã đào cả ngàn năm nay rồi. Người nào trong số họ cũng là vua đào đất. Người dân ở 18 thôn làng xung quanh đây đều gọi bọn họ là móng vuốt âm. Nếu lỡ không cẩn thận mà gặp phải bọn họ thì sẽ bị bắt giết ngay lập tức. Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Bởi vậy nghe nói ở đâu có móng vuốt âm xuất hiện thì người dân cả thôn đó đều lo sợ, không dám ra khỏi thôn. Vậy mà chị còn dám đi lại lung tung ở đây sao? Trời ạ, tôi sợ toát cả mồ hôi hột. Thì ra đã gặp phải âm thi. Tôi đã từng đọc được trong sách vở vào thời xã hội nô lệ nhà Hạ, Thương, Chu, các bậc vua chúa quý tộc sau khi chết đều phải có người tuẫn táng theo. Những người tuẫn táng thân phận được coi là cao quý một chút như phi tử thần thiếp thì còn được chết toàn thây, đặt nằm trong những quan tài bằng gỗ. Còn phần lớn số nô lệ thì bị chặt đầu rồi ném xuống mộ, đem đầu của họ chôn ở những chỗ đã được tính toán khác. Có một số nô lệ hồn phách không siêu thoát được, tạo ra câu chuyện về âm thi giết người được ghi chép lại trong các sách lịch sử. Cái gọi là móng vuốt âm ở đây chính là một dạng quái vật âm thi đó. Sau khi định thần lại, tôi bèn hỏi cô gái. Tôi nghe nói vùng phế tích của nhà Ân ở Hà Nam mới thường xuất hiện bọn móng vuốt âm này. Làm sao ở đây cũng có nhiều như vậy? Cô không thấy sợ sao? Tôi lại nhìn vào bộ quần áo mà cô gái đang mặc, thấy cũng có chút kỳ quặc, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, bèn nghi ngờ hỏi. Trông cô ăn mặc mờ ám như vậy, ở đây làm gì? Chắc chắn không phải chỉ để chờ cứu tôi chứ. Cô gái liếc nhìn tôi một cái. Tôi còn chả thiết cứu chị nữa cơ. Chẳng qua là vừa đúng lúc chị đến bên cạnh thì kéo chị một cái mà thôi. Hơn nữa tôi đã chờ rất lâu rồi, chính là chờ bọn họ đi ra, xem họ muốn đào tới đâu, nên không muốn chị phá hoại kế hoạch của tôi mà thôi. Nói xong, cô gái liền nhìn lên trời, tự lẩm bẩm một mình. Trời vẫn còn sớm thế này, đám móng vuốt âm lại xuất hiện mỗi lúc một đông, bên dưới chắc không xảy ra chuyện gì chứ. Nghe cô gái nói năng kỳ lạ như vậy, tôi lại càng cảm thấy hiếu kỳ. Cái gì bên dưới? Cô là kẻ trộm mộ à? Bọn móng vuốt âm không có đầu đó là một trong những loại nguy hiểm nhất đấy. Cô không sợ gì sao? Nếu lỡ mà để bọn chúng bắt được thì cả đời này cô sẽ phải nhập hội với bọn chúng, cùng chúng đào bới suốt cả ngày. Tôi mới nghĩ đến mà đã thấy sợ rồi. Cô gái nghe thấy tôi gọi cô ta là kẻ trộm mộ thì có chút không vui. Cái gì mà trộm mộ? Đều là những lỗ huyệt từ mấy nghìn năm về trước, từ lâu đã không có gì ở bên trong rồi. Xuống dưới thám hiểm một chút, sợ gì chứ? Cái đó gọi là cống hiến chút công sức khảo cổ học cho đất nước đấy. Câu nói này giống hệt như lời lý lẽ của Lâm Nam, khiến tôi bất giác bật cười. Lại còn cống với trả hiến. Cái hố lớn này hay lăng mộ đều là bảo vật quốc gia. Quốc gia cũng không kiểm soát việc mọi người có biết đến cái hố này hay không. Nhưng chỉ cần bắt được kẻ nào trộm mộ thì sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chắc chắn sẽ mất đầu đấy. Tôi dùng bàn tay đưa một đường ngang qua cổ. Nghe tôi nói nghiêm trọng như vậy, cô gái bèn đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần áo rồi nói. Đi thôi, đừng nói nhiều như vậy nữa. Tôi tiễn chị xuống núi. Vừa hay tôi cũng phải quay về. Dù sao tôi cũng chẳng sợ những thứ này. Nói xong, bèn lấy ra một chiếc áo dài tay khoác ra bên ngoài. Thấy nút cổ áo mở ra, để lộ một sợi dây chuyền, bèn vội vàng nhét trở vào bên trong. Nhìn thấy mặt dây chuyền lấp lánh bên dưới, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tim đập thình thịch, thậm chí còn thấy hơi chóng mặt nữa. Sợi dây chuyền của cô, có thể đưa tôi xem được không? Tôi lo lắng hỏi cô gái. Cô gái nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, chậm chậm tháo sợi dây chuyền ra đưa cho tôi mà vẫn có vẻ đề phòng. Tôi nhìn kỹ lại, quả nhiên tôi đã từng thấy nó rồi. mấy tháng trước cùng với Lâm Nam vào sinh ra tử, mang ra từ lăng mộ của quốc vương Cát Tân ở Trung Á một cây gậy ngắn bằng vàng. Trên đầu cây gậy vàng đó là hình một bàn tay đang nắm một viên ngọc. Hình ảnh đó vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi, giống hệt với hình ảnh của tác phẩm mô phỏng thu nhỏ trước mắt tôi lúc này. Bàn tay tôi cầm sợi dây chuyền hơi run rẩy. Tôi nghi cô gái này chắc chắn có quen biết với Lâm Nam. Nếu không, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh, trả sợi dây chuyền lại cho cô gái. Ô, rất giống với một sợi dây chuyền trước kia của tôi. Tôi còn tưởng rằng chính là cái đó nữa. Đi thôi, chúng ta xuống núi nào. Hôm nay rất cảm ơn cô. Xuống đến chân núi thì hoàng hôn cũng đã buông xuống. Sương chiều dày đặc, khói bếp lãng đãng bay. Trên suốt cả quãng đường, tôi và cô gái cười cười nói nói. Chúng tôi tranh luận không ngừng về việc thám hiểm hay là trộm mộ. Khoảng cách tuổi tác của chúng tôi không lớn, rất nhanh chóng đã trở thành bạn bè. Cô gái cho tôi biết cô tên là Hồ Hiểu Quyên. Vì tôi còn chưa rõ mối quan hệ giữa cô gái và Lâm Nam như thế nào nên không nói tên thật, chỉ nói với cô ấy mình tên là Lâm Sương. Tôi nghĩ Lâm Sương và Lăng Sương cũng chẳng khác nhau là bao. Về sau nếu có việc chuyện này mà có xích mích thì cũng dễ giải thích. Lúc chia tay, tôi còn đưa cho Hiểu Quyên số điện thoại nhà ở Trịnh Châu, còn đưa cả số điện thoại nhà khách mà tôi đang nghỉ lại trong huyện Kỳ Sơn nữa. Tôi nói với cô ấy, mình đến đây công tác, có lẽ còn ở lại vài ngày nữa mới đi. Hiểu Quyên không nói gì, chỉ bảo rằng sau mấy ngày nữa làm xong việc, nhất định sẽ gọi điện cho tôi. Về đến nhà khách mà tôi không giấu nổi nỗi vui mừng. Xem ra chuyến đi Kỳ Sơn lần này không phải là công cốc. Rất có khả năng là Lâm Nam ở xung quanh đây. Nhưng càng nghĩ thì tôi lại càng thấy không thật. Lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy? Đáng lẽ ra tôi nên đi theo Hiểu Quyên, xem cô ấy đi về đâu, có ở cùng một chỗ với Lâm Nam hay không. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Suốt cả đêm ấy tôi tự trách mình. Lúc tỉnh dậy thấy hết sức chán trường. Thêm vào đó ngày hôm ấy lại mưa suốt. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỗ nào cũng ướt sũng, chẳng thể đi đâu được. Lại nằm vật xuống giường, càng thấy buồn chán hơn. Đúng lúc đó thì có người gõ cửa. Tôi bèn ra mở cửa. Thì ra là nhân viên phục vụ phòng mang tới cho tôi một bức thư, nói rằng của bạn tôi vừa mới gửi cho. Xem ra, người nhân viên phục vụ đó đã được thưởng hậu hĩnh, nên nói cười cười rất vui vẻ. Nhìn thấy ngoài phong bì đề, gửi cô Dương Lăng Sương, bất giác tôi thấy ngạc nhiên, bởi ở đây tôi đã dùng giấy tờ giả để đăng ký, cũng không hề đề tên thật, tại sao lại có bạn bè gì gửi đồ đến đây được cơ chứ? Tôi ra ngoài làm việc, trong huyện này không thể nào có ai quen biết được, thật là kỳ lạ. Người phục vụ vừa đi khỏi, tôi liền mở phong bì ra xem. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi. Từ ngày vội vàng chia tay, không thể không mong nhớ. Chẳng ngờ lại có thể gặp mặt dưới chân núi Phượng Hoàng, nơi khuê phòng không tiện gặp gỡ. Phía sau nét bút rồng bay phượng múa có ký một cái tên khiến tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Không phải ai khác, chính là người mà mấy ngày nay tôi vẫn thường nghĩ tới. Là Lâm Nam đã cách biệt lâu ngày. Lâm Nam đang ở ngay dưới tầng. Tôi vẫn còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, biết làm sao bây giờ. Tôi vội vàng chỉnh trang lại rồi xuống dưới nhà. Chỉ thấy Lâm Nam hai tay đang ôm lấy đầu, tóc tai ướt rượt, đứng ở cửa nhìn tôi cười. Tôi cố gắng che giấu con tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực, chắp tay ra sau lưng, chậm chậm bước tới, ngẩng đầu lên nhìn anh ta cười đáp lễ. Vẫn là Lâm Nam mở lời trước. Thật không ngờ có thể gặp lại cô sớm như vậy. Xem ra làm đặc công quả không hề đơn giản. Đi đến đâu cũng bị cô tóm gọn. Tôi cũng hạ thấp giọng trả lời. Đúng vậy, đúng vậy. Anh quả là một tay trộm mộ cao thủ đấy. Tóm được anh chẳng dễ dàng gì. Nghĩ một lát lại cảm thấy hơi tức giận. Sao rồi? vị cô nương xinh đẹp kia của anh đã đi đâu mất rồi? Lẽ nào bị anh bỏ rơi rồi sao? Nghe tôi nói như vậy, Lâm Nam liền bật cười thành tiếng. Đừng nói thế, đó là trợ thủ của tôi, là con gái một người bạn chiến đấu của cha tôi, đã quen biết nhiều năm rồi. Tối hôm qua, cô ấy quay về nói lại tình hình với tôi. Lúc sắp đi, có nhắc tới cách ăn mặc và cái tên giả của cô. Tôi liền đoán ngay ra là cô. Sáng sớm hôm nay, đến nhìn qua cửa sổ để xác nhận lại xem có đúng hay không. Thật không ngờ, cô là con mèo lười ngủ trưa, hại tôi ướt hết cả quần áo, mới nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Không đợi tôi kịp phản pháo lại, Lâm Nam liền tiếp tục nói. Mau lên trên thu dọn đồ đạc đi, tôi dẫn cô tới một nơi đang cần cô giúp đỡ đây. Rồi anh ta tiến lại gần, ghé sát tai tôi nói nhỏ. Chúng ta cùng đi đào một ngôi mộ lớn của thiên tử nhà Chu đấy. Mộ thiên tử nhà Chu, đó chính là câu đố không lời giải trong các lăng mộ của Trung Quốc, hàng bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng được phát hiện. Cho dù trong lòng tôi cũng muốn xuống thám hiểm một phen, nhưng vì còn quá nhiều điều phải lo lắng, bởi vậy tôi vẫn nghiêm giọng nói với Lâm Nam. Tôi là một viên chức nhà nước, sao có thể làm những chuyện vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy? Đây lại không phải ở nước ngoài, làm sao có thể bỏ qua những trói buộc về luật pháp đó được? Một nụ cười nham hiểm quen thuộc lại hiện lên trên gương mặt của Lâm Nam. Cái gì chứ? Cô cho rằng chúng ta phải phá luật để đi trộm mộ sao? Không phải đâu. Ngôi mộ nhà Chu trên núi Phượng Hoàng được phát hiện từ lâu. Bên trong đã bị trộm sạch sẽ, chẳng còn gì. Còn một số chỗ do mặt đất thay đổi, dòng nước sông chảy qua nên sắp đổ sụp. Nếu muốn báo cáo cho nhà nước, thủ tục còn chưa làm xong thì đã bị người ta đào hết rồi. Lâm Nam ngừng một lát, có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ lý do, bèn tiếp tục nói. Cô cũng thấy rồi đấy, thời gian này bọn móng vuốt âm đó hoạt động rất thường xuyên. Có lẽ bên dưới đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, thời gian chẳng chờ đợi ai. Như vậy nhé, chúng ta vào trong xem thử, trước hết có thể giải quyết triệt để bọn móng vuốt âm đó. Thứ nữa, tìm được những đồ tùy táng nào chúng ta cũng sẽ giao cho nhà nước. Tuy nhiên, tôi thì nhất định không để lộ thân phận đâu đấy. Cái lưỡi dẻo quẹo của Lâm Nam đã khiến tôi bị rung động. Quá trình mạo hiểm đi thám hiểm lăng mộ cũng thật hấp dẫn. Cuối cùng tôi tự thuyết phục bản thân mình, lần này là chúng tôi đi trừ hại cho dân. Đương nhiên, nếu tìm thấy bất cứ đồ vật gì đáng giá, tôi cũng sẽ giao nộp lên cấp trên. Quyết không để Lâm Nam mang đi tặng hết cô này đến cô khác lấy lòng nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi đi cùng Lâm Nam đến một nơi mà cũng không biết gọi là nơi nào. Chỉ thấy một chiếc xe buýt cỡ nhỏ tấp vào bến xe. Chiếc xe này đã được thay đổi cho tiện dụng, cũng rất thoải mái. Đồ nhu yếu phẩm đều có đầy đủ. Các loại công cụ và thiết bị tiên tiến cũng được xếp đặt gọn gàng, chiếm hết một nửa thùng xe. Bên ngoài thùng xe được ngụy trang nhìn rất bình thường, thậm chí còn đề một tấm biển Kỳ Sơn, Phượng Tường. Bên cạnh còn treo thêm một tấm biển nữa, bên trên có viết xe gặp sự cố. Cái anh chàng này quả đúng là một chuyên gia trộm mộ, dùng một chiếc xe chở khách cỡ vừa để che mắt người khác. Vừa ngồi xuống, Lâm Nam bèn lấy ra một cốc đồ uống đưa cho tôi. Cáo con đã tới núi Phượng Hoàng để quan sát động tĩnh rồi, đến tối mới trở về. Nghe nói đúng là cô thì nó rất ngưỡng mộ, còn nói tối nay phải mang quà tới tặng cho cô nữa. À, ngày mai là ngày chuẩn bị cuối cùng của chúng ta, hôm nay chúng ta hãy thử tính toán phân tích xem nên làm thế nào nhé. Tôi nhìn anh ta châm chọc. Anh đây là thầy giáo Lâm nổi tiếng lắm cơ mà, còn phải tính toán với phân tích gì nữa? Đào một ngôi mộ không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Lâm Nam hơi kinh ngạc, nhíu mày đáp. Cái gì mà thầy giáo Lâm chứ? Cô nghe được ở đâu vậy? Nghe tôi giải thích nguyên cớ xong, Lâm Nam bất giác cười xòa, đôi mắt sáng rực nhìn vào tôi. Ha ha, thì ra Sương đại tiểu thư của chúng ta lại quan tâm tới tại hạ như vậy. Mới nghe tin tức đồn đại đã cất công tới núi Phượng Hoàng một chuyến để tìm tại hạ. Tại hạ quả thật là đã được ưu ái quá mức mong đợi.